Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258 Vũ Tiểu Phàm. Giang Nam Như trong lòng đang suy nghĩ, lại đột nhiên cảm giác chính mình đan điền chấn động, kia đan điền ở chấn động đồng thời. Giang Nam Như cảm giác đan điền Trung Bác Sơn Lò hơi chút lay động một chút. Kia Bác Sơn Lò vốn là ở trong đan điền sắp đặt cực kỳ ổn thỏa. Lại không nghĩ rằng sẽ cùng kia hắc ám khí tức có phản ứng, nhưng thấy Giang Nam Như vội vàng thu. Nhiếp tinh thần, khống chế được kia linh lực đem Bác Sơn Lò chậm rãi bao vây lại. Tự Bác Sơn Lò thông qua dòng nước ấm cùng Nguyên Anh tương liên. Kia Bác Sơn Lò liền biến hóa ổn thỏa rất nhiều. Lúc này kia linh lực chậm rãi đưa ra. Rốt cuộc đem Bác Sơn Lò toàn bộ đều bao vây lên, kể từ đó. Kia ngoại giới hắc ám chi lực tự bên ngoài thân tiến vào kinh mạch. Lại tự tử mạch tiến vào đan điền. Kinh Nguyên Anh, quá dòng nước ấm. Rốt cuộc toàn bộ tụ tập tới rồi Bác Sơn Lò chung. Không có một tia tán loạn, Giang Nam Như ở bất động thanh sắc dưới tình huống. Đem kia mộ đạo bên trong hắc ám chi lực tiêu ma sạch sẽ. May mắn Giang Nam Như sớm đã có chuẩn bị, đem linh lực bao vây ở kia Bác Sơn Lò bên ngoài. Liền giống như là một cái thiên nhiên ô dù giống nhau. Kia ô dù vừa ra, nhất thời đem những cái đó hắc ám chi lực toàn bộ mặt diệt ở Bác Sơn Lò nội, hỏa đạo nhân thân mình. Đứng thẳng ở phía trước, lại là đang âm thầm chú ý phía sau biến hóa. Hắn thấy kia Giang Nam Như sừng sững ở đất trống phía trên. Cư nhiên đối với phía trước ập vào trước mặt hắc ám chi lực không có một tia phản ứng. Không khỏi trong lòng vừa động, hắn nguyên bản là nghĩ mượn dùng kia mộ đạo bên trong hắc ám chi lực đem Giang Nam Như diệt trừ. Do đó miễn lại chính mình diệt sát kết bái người tội nghiệt. Ai ngờ, Giang Nam Như tuy không phải thi tu, đối với kia hắc ám chi lực lại là có khác một loại phá giải phương pháp, hỏa đạo nhân trên mặt không có một tia biến hóa. Chỉ là chậm rãi đi trước. Hắn biết kia hắc ám chi lực khó có thể đem Giang Nam Như diệt sát. Đơn giản liền không hề tinh tế chú ý đối phương, mà là chậm rãi cất bước đi trước. Giang Nam Như đồng dạng là bất động thanh sắc, đi theo mọi người đi trước. Nàng tuy rằng không biết huyền quy câu kia, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ ngôn là có ý tứ gì, nhưng vẫn như cũ quyết định tiến vào mộ đạo bên trong. Liền thành thật cẩn thận, không dám có chút phóng túng, nhưng thấy Giang Nam Như đi theo hỏa đạo nhân chờ phía sau. Tiến vào tới rồi kia mộ đạo bên trong. Mộ đạo bên ngoài cực kỳ cứng rắn. Bên trong lại là có khác một phen khí tượng. Giang Nam Như đứng ở mộ đạo lối vào. Rất xa nhìn ra xa. Lại thấy ở mộ đạo cuối. Lập một mảnh tấm bia đá. Tấm bia đá phía trên. Mơ hồ có khắc một hàng chữ to. Vũ công tiểu phàm chi vị. Vũ Tiểu Phàm, Giang Nam Như nhìn đến kia bia đá tên, nhất thời tỉnh ngộ lại đây. Nguyên lai, kia huyền quy trong miệng Tiểu Phàm, thật đúng là chính là có một thân. Lúc này tiến vào, chỉ sợ chính là kia Vũ Tiểu Phàm mộ địa, phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ ngôn, Giang Nam Như trong lòng đột nhiên xuất hiện câu kia huyền quy công đạo lời nói. Nàng thấy hỏa đạo nhân chờ tựa hồ nhìn không tới kia tấm bia đá giống nhau. Vừa tiến vào đến mộ đạo bên trong, liền từng người tản ra, tựa hồ là đi tìm kia cái gọi là bảo tàng, dường như thấy thế. Giang Nam Như bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi tiến lên, ở kia tấm bia đá chính phía trước, cung kính hành lễ. Giang Nam Như hành lễ thời điểm, đôi mắt lại là không dám nhìn thẳng kia tấm bia đá, giống như là ở đối mặt tiền bối giống nhau, không thể không nói. Lúc này Giang Nam Như cung kính như tân nhập học nhi đồng giống nhau. Lại không thấy có chút làm ra vẻ, Giang Nam Như đã là suy nghĩ cẩn thận. Kia huyền quy làm chính mình phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ ngôn, đơn giản liền đem chính mình coi như là một cái nho sĩ. Không đi để ý tới chung quanh ồn ào. Hết chương.